Hai nhân cách và dị giới. Chương 46, Ebony và Ivory. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên hai con rối đấy lấy từ game Devil May Cry đấy. Glenn cố gượng dậy, cậu cảm nhận được một luồng aura đáng sợ tỏa ra từ hai con rối. Cái gì thế kia, cái áp lực này, Glenn, Ray đứng dậy, nhìn hai vật thể như bóng ma đang lơ lửng trên không. Bây giờ mới đánh thật à? Ray, Kanda hít thở sâu rồi di chuyển ngón tay. Ivory biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng Gray với lưỡi kéo khắc máu và đầy chết chóc kề vào cổ Gray. Gray coi chừng, Glenn, đột nhiên từ trên trời Ebony lao xuống Glenn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Oh, không tệ, Kanda, Glenn dùng lưỡi hái để chặn đòn đánh trời giáng của Ebony. Ngón tay của nó vừa mới chạm vào con lưỡi dao sắt nhọn mà đã tạo được một lực đẩy cực lớn khiến mặt đát bị nứt lở thành nhiều vết nứt lớn nhỏ. Cái gì thế này, sức mạnh quá áp đảo. Glenn, Ebony vung vuốt tung một đòn vào Glenn. Nhanh chóng, một cánh tay bóng đêm đã lôi Glenn thoát khỏi vết cào từ móng của Ebony. Vết cào trượt mục tiêu và cắt đứt mọi thứ trước mặt Ebony. Hừm, Kanda, một luồng bóng đêm hội tụ lại đằng sau Kanda. Ray dần hiện ra với tư thế chuẩn bị vung kiếm. Ngây thơ quá đấy, Kanda, Ray tung một nhát chém vào Kanda nhưng có gì đó không đúng. Một âm thanh kim loại va chạm vang lên thay vì anh thanh một người bị trúng đòn. Hở, hắn biến thành con rối. Gray, Zack, Gray, Zack, Gray, Zack, Ivory nhấp kéo hai lần rồi kể hai lưỡi kéo vào cổ Gray một lần nữa. Âm thanh kim loại va chạm lại vang lên và lần này thanh kiếm của Gray bị hất văng đi. Ivory phân thân bao vây Gray rồi tất cả tấn công đồng loạt với tốc độ cực nhanh. Gray tạo ra những cây gai bóng đêm đâm ra từ mặt đất để phản đòn nhưng tất cả đều tránh được. Ray xoay người tung một đòn vuốt ngang tạo một nhát cào màu tím bao quanh cậu vào hướng thẳng đến một loạt những con Ivory. Bọn chúng đều bị trúng đòn nhưng lại một lần nữa, lưỡi kéo lại kề vào cổ Ray. Con Ivory thật đã ở ngay sau lưng. Ngay lập tức hai lưỡi kéo chạm vào nhau nhưng Ray đã kịp thời thoát được nhờ kỹ năng Blink. Ray thở dốc, may mà sử dụng kịp lúc. Ray, trong khi đó Glenn đang vật vã với con Ebony với những móng vuốt sắt nhọn trên những ngón tay. Ebony vung tay và những chiếc vuốt tách ra, phi thẳng vào Glenn với tốc độ chóng mặt. Chiếc vuốt có kèm những loại độc tốc chết người có thể kết liễu một mạng chỉ trong một lần chạm nhẹ. Không những thế chúng lại còn có thể phát nổ, mỗi vụ nổ đều xả ra một loại khí độc cực mạnh, chỉ cần hít một lượng cực nhỏ cũng đủ để kết thúc. Glenn cố tránh nhưng những chiếc vuốt lại đuổi theo đến khi Glenn lao đầu vào Ebony với những chiếc vuốt mới vừa mọc. Glenn xoay người và tung một cước từ trên xuống vào Ebony rồi nhảy ra khiến những chiếc vuốt bay thẳng vào nó. Nhưng không hề hấn gì. Ray và Glenn lùi về, đứng cạnh nhau. Cả hai đều thở dốc. Tên Kanda kéo hai con rối về cạnh mình. Lạ thật, Glenn, sao, Ray, hắn nói đây là con rối mạnh nhấm nhưng nãy giờ tôi vẫn chưa thấy gì đặc biệt cả. Bọn chúng đơn thuần chỉ nhanh hơn bình thường thôi. Glenn, ông nói tôi mới để ý Gray. Kanda mỉm cười, ta biết các ngươi đang thắc mắc thứ gì. Kanda, Gray và Glenn, sao các ngươi không thử hỏi rằng liệu ta đã đánh hết sức chưa? Không thể, Glenn, hai rối lập tức phát ra một âm thanh chói tai và vang tứ phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh vang dội khiến cho mọi sinh vật thậm chí những sinh vật có sử dụng siêu âm cũng phải điếc tai và đau đầu đến chết. Âm thanh vang đến mức sập cả núi, sông dao động mạnh như sóng thần, mặt đất sạc lở dữ dội. Cái gì thế này, Gray, tai mình, Glenn, những sóng âm thanh bắt đầu ảnh hưởng đến não bộ khiến cả hai không thể làm gì ngoài khuỵu xuống và bịt tai trong đau đớn đến chảy cả máu. Kanda thì không hề hấn gì vì hắn vừa bao bọc mình một lớp khí cách âm cực tốt. Ta vẫn còn có thứ muốn hỏi ngươi đấy, Gray, nên ta sẽ không gờ yêu ta ít ngươi đâu, còn tên kia thì chết đi. Kanda, Ivory và Ebony ngay lập tức lao thẳng đến Glenn đang bất lực. Vậy là Son, Hu Hum, Kanda, một thanh kiếm lao đến và xoay vòng thẳng vào hai con rối trong bất ngờ khiến Kanda phải rút về. Thanh kiếm cắm xuống đất và một cô gái tóc tím xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Hum, không lầm thì gặp ở đâu rồi thì phải, à, là con bé đã đánh mình lúc mới vượt ngục. Kanda, Glenn và Gray ngỡ ngàng nhìn cô gái đấy vừa rút thanh kiếm khỏi mặt đất và vào thế thủ kiếm. Gray ra, sao ba lại ở đây? Glenn, có lý do gì mà không cứu giúp khi cộng sự gặp nguy hiểm chứ? Rayra, cả hai gượng đứng dậy. Sao cậu có thể đứng vững được trước những âm thanh khó chịu đấy được? Rayra mỉm cười, không phải dễ gì mà tôi được đặt biệt danh là ma kiếm, mọi thứ nó đều có lý do của nó. Đúng không hả Slayer, Rayra, bà biết à, Glenn, cũng vừa mới biết thôi. Tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói với ông đấy. Nhưng trước tiên phải vượt qua tên này. Rayra, Kanda im lặng nhìn cô gái tóc tím đang đứng trước mặt hai chàng trai đứng không vững. Con bé này cũng không phải bình thường. Nó vung kiếm cắt đứt cả sóng âm thanh. Kanda nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của Rayra. Thanh kiếm đấy không bình thường, thậm chí con bé có thể sử dụng thuần thục được nó. Không như tên Gray vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của thanh hắc kiếm. Kanda, thú vị đấy. Kanda, Glenn tiến lại gần Rayra. Bà điên à, bà không thấy là nãy giờ hắn vẫn chưa đánh hết sức à, bà nên chạy đi. Glenn, tôi biết, vì thế tôi phải mang hai người đi cùng. Rayra, sức ép này, thật khủng khiếp, vậy đây là sức mạnh thật sự của tên rối nhân sao? Mình sẽ không thể sống sót nếu đối đầu với hắn. Rayra giơ kiếm lên cao. Con bé này tính làm gì đó? Kanda, thanh kiếm phát ra một nguồn sáng đến chói mắt, không ai có thể thấy được gì vì quá chói. Tên Kanda cũng phải che mắt lại và dùng hai con rối để phòng thủ. Ánh sáng biết mất và cả ba bọn họ đã chạy mất. SMPS, Kanda, xong, cách chương.